Tại hạ không phải là nữ. Chương 27, bị bắt gian sau lấy âm đối âm. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, bắt gian, vì sao bắt gian ta? Ngô Minh trong lòng hỏa khí đại thịnh, nhưng nàng cũng không phải người ngốc nghếch chỉ biết rít gào, trong lòng không ngừng suy nghĩ cân nhắc đầu đuôi sự tình. Cô gái này tuy lời nói ép bức người nhưng trật tự rõ ràng, mỗi câu chữ đều có lý lẽ chắc chắn, không giống như là hạng người lỗ mãng. Mà vừa nãy mình cùng Hỗ Vân Thương cái tên si nhân này không có nửa điểm cử chỉ thân thiết, nàng lại liền một mực khẳng định Hỗ Vân Thương có hành vi không đứng đắn, nhất định là có duyên cớ gì đó. Ngô Minh quyết định tạm thời ẩn nhẫn không phún, yên lặng nhìn đầu mối sự tình. Phún nghĩa là chửi mắng văng tục, thử đao, các ngươi cầm cành cây là đang thử đao. Lâm Chiêu Dĩnh hướng vị hôn phu cười lạnh một tiếng, Hỗ Vân Thương, ngươi là bị người ta đánh bại sau đó tổn thương tâm trí, hay đều cho là chúng ta không có kiến thức võ kỹ mà bắt nạt. Hỗ Vân Thương nghiêm mặt nói, bại là bại, nhưng ta Hỗ Vân Thương này cũng không phải hạng người vừa thất bại liền lập tức nhụt chí. Ừ, như vậy ngươi chính là cho rằng chúng ta đều không có kiến thức võ kỹ thông thường. Ta Lâm Chiêu Dĩnh nhịn được ngươi, nhưng những đệ tử còn lại cũng không muốn để cho ngươi lừa gạt họ. Khá lắm, còn muốn kích động quần chúng. Ngô Minh ở bên cạnh nghe náo nhiệt, cái người nữ tử này tên là Lâm Chiêu Dĩnh đi, là Lâm gia. Hỗ Vân Thương vội vàng nói, cái này sao lại nói như thế được. Không nói đến cầm cành cây thử đao là thật hay giả, chỉ riêng việc cô gái này chỉ là cái tạp dịch. Ngươi đường đường là đệ tử ngoại môn, cũng không cảm thấy ngại khi nói cùng một cái nữ tạp dịch hạ đẳng thử đao ư. Nàng hiểu được cái gì? Cho là người nhà họ Lâm ta dễ lừa sao? Hỗ Vân Thương liếc mắt nhìn thoáng qua Ngô Minh bên người một cái. Cô gái này là một tên tạp dịch, nhưng nàng lại biết hồ môn đao pháp. Hỗ Vân Thương, vừa rồi ngươi bại dưới tay ta có thể hiểu được trong lòng ngươi đang rất tức giận. Ở bên trong đám đông hồ sách chen lấn đi ra khỏi mọi người cả giận nói. Nhưng làm sao ngươi có thể mở miệng làm tổn thương người, lại nói một tên tạp dịch cũng biết hồ môn đao pháp. Ngươi là muốn làm thấp đi thân phận người của hồ môn chúng ta sao? Không phải, ta không có ý này. Hỗ Vân Thương cũng không nóng nảy, nghiêm túc nói rằng. Ta cũng không dám tin tưởng, nàng lại có thể dùng cành cây xuất ra hồ môn đao pháp của ngươi, đao kỹ cùng ngươi dùng vừa nãy hoàn toàn tương đồng, thậm chí ta có cảm giác giống như là ngươi đang cầm cành cây ấy tấn công ta vậy. Hừ, Hỗ Vân Thương, ngươi cũng khinh người quá đáng. Lẽ nào hồ môn đao pháp của ta đến một tên tạp dịch cũng có thể sử dụng sao? Không, ta là muốn nói, vị cô nương này có thể là người của hồ môn các ngươi hay không? Thấy Hỗ Vân Thương nói nghiêm túc, hồ sách chăm chú nhìn Ngô Minh một chút kiên quyết lắc đầu nói. Trong hồ môn ta tất cả những người có tư cách học tập hồ môn đao pháp ta đều nhận biết cái tiêu nữ này tuyệt đối không phải là một trong số đó. Hỗ Vân Thương kinh ngạc nói. Vậy thì thật kỳ lạ, vị cô nương này vừa nãy xác thực là dùng hồ môn đao pháp. Vừa cùng ngươi thử đao ta chắc chắn sẽ không nhận sai. Hỗ Vân Thương, ngươi đừng nên nói sang chuyện khác. Lâm Chiêu Dĩnh ở một bên cắt đứt lời nói của hắn. Ngươi hôm nay ở đây cùng một tên nữ tạp dịch liếc mắt đưa tình, sự thực ở trước mắt đừng có hòng mà. Góc truyện audio.com, Ngụy Biển, chờ đã, ngươi không hỏi rõ ràng liền vô cáo người ta liếc mắt đưa tình, còn không nghe người khác giải thích đây là truyền thống của Lâm gia sao? Ngô Minh đột nhiên nói xen vào, đồng thời trong đầu tìm kiếm biện pháp đối phó loại em gái xấu bụng thích nói xấu người khác này. Con gái 36 kế thứ hai, lấy âm đối âm. Đóng ngoặc đơn, âm ở trong dương, không đối mặt trực tiếp với dương. Quân tử thường lấy dương, tiểu nhân lại giữ âm. Dương không thể đối phó với âm, cần biết chớ có lấy dương đối âm. Đối với âm giả, thân cận với âm nhất hẳn là giai nhân. Lại nói thiên hạ to lớn, tặc nhân thường trường tồn. Cẩu huyết là âm, hắc khẩu phun người. Quân tử khó phân biệt âm thịnh dương suy. Vì thế, sao không phân biệt bản thân đang ở thế quẫn bách mà phỏng theo âm, lấy lời ác độc vu cáo ngược lại. Kế này vị chi lấy âm đối âm, đóng ngoặc đơn, ừ, Ngô Minh trong lòng hiểu rõ. Cái vị Lâm gia đại tiểu thư này dám luôn mồm luôn miệng nói ta là kẻ gian dâm, ta liền hướng về trên người nàng dội nước bẩn, lấy âm đối âm. Vô liêm sỉ, người một cái tạp dịch nho nhỏ, lại tùy ý ngắt lời đệ tử nội môn đang nói chuyện có hiểu quy củ hay không? Ngô Minh thấy nàng tiếp tục mạnh miệng, liền bắt đầu dội nước bẩn. Há té ra quy củ Lâm gia chính là tối hôm qua vẫn còn cùng người khác thân mật, hôm nay liền tới vô cáo người khác liếc mắt đưa tình. Người nói bậy bạ gì đó. Lâm Chiêu Dĩnh vừa nghe liền cả giận nói. Ngô Minh liếc nhìn phối sức treo lơ lửng bên hông Lâm đại tiểu thư, không nhanh không chậm nói. Có gì là nói bậy. Ta nghe nói ngươi từng lấy kiếm cùng một người giao đấu với nhau, nhất định là đang liếc mắt đưa tình. Ngươi nói cái gì? Cái việc người liếc mắt đưa tình này, còn muốn làm trước cả Hỗ Vân Thương cùng ta, làm sao bây giờ còn có mặt mũi tới nói chúng ta? Ngô Minh nói rất trôi chảy. Ngươi nghe không hiểu sao? Ta nói ngươi cùng người khác lấy kiếm vật lộn với nhau là liếc mắt đưa tình. Có người nói rất nhiều người đều nhìn thấy, đúng là giữa ban ngày ban mặt liếc mắt đưa tình a. Lâm Chiêu Dĩnh làm sao có thể nghĩ đến một cái hạ nhân đang đặt bẫy mình, chỉ lo có cái tin tức không tốt gì truyền tới nội môn sư huynh nơi đó, vội vàng cãi lại. Nói bậy, đao kiếm va chạm với nhau làm sao có thể coi là liếc mắt đưa tình. Ôi, các người đao kiếm va chạm nhau không phải liếc mắt đưa tình, ta cùng Hỗ công tử ở đây đao chạm đao, ngươi liền thiên vị nói là phải, lẽ nào là bởi vì lấy kiếm vật lộn với nhau liền hơn cái đẳng cấp, đao với đao thử nghiệm liền không bằng. Sự bất đồng quan điểm giữa đao và kiếm ai mới là vương giả đã có từ lâu, câu nói này của Ngô Minh vừa vặn đánh trúng điểm yếu của rất nhiều người, cũng rất có hiệu quả trong việc kích động quần chúng. Người cái con nha đầu nhanh mồm nhanh miệng này, xem ta xé cái miệng thối của ngươi ra. Lâm Chiêu Dĩnh phẫn nộ hướng về phía trước đi đến, đưa tay liền muốn tới bắt Ngô Minh. Được, chỉ sợ ngươi không động thủ. À, ngươi muốn giết người diệt khẩu. Ta đã biết chuyện xấu của ngươi, ngươi liền muốn làm cho ta vĩnh viễn câm miệng. Ngô Minh quát to một tiếng, liền hướng về phía sau Hỗ Vân Thương trốn tránh. Hỗ Vân Thương cái tên si nhân này ấy vậy mà lại tự động chặn ở mặt trước, không cho Lâm Chiêu Dĩnh tập kích nữ tạp dịch này, đồng thời giải thích. Chiêu Dĩnh, người hôm nay làm sao lại càn quấy như vậy, vừa rồi ta thật sự đang cùng vị cô nương này thử. Góc chuyện audio.com, đào, Lâm Chiêu Dĩnh cả giận nói. Ta càn quấy, cái con hạ nhân này nửa điểm huyền khí cũng đều không có, ngươi cùng nàng thử đao cái gì? Chúng ta không dùng huyền khí, chỉ dùng chiêu thức so đấu, xác thực có thể a. Nói bậy coi như không cần huyền khí, võ kỹ của một tên tạp dịch còn muốn cùng ngươi cái vị đệ tử ngoại môn đắm chìm trong đao pháp mười mấy năm này so đấu sao? Lâm Chiêu Dĩnh nói, nhìn đi, ngươi hiện tại còn muốn che chở cho cái tiểu hồ ly tinh này. Trời ạ, Ngô Minh ẩn núp mà tâm tình phiền muộn, ta tại sao lại thành hồ ly tinh rồi? Được, ngày hôm nay chúng ta vùng lên, nhưng nàng quả thật biết hồ môn đao pháp. Hỗ Vân Thương bất đắc dĩ còn nói, hơn nữa chỉ dựa vào cái tướng mạo kia của nàng, vậy mà cũng coi là hồ ly tinh được sao? Ngô Minh sau lưng Hỗ Vân Thương, có một loại cảm giác bị kích thích muốn đạp hắn một cái. Hỗ Vân Thương, ngươi không nên ăn nói bừa bãi. Tại sao lại nói lung tung nàng biết hồ môn đao pháp? Hồ môn công tử Hồ Sách ở bên kia không chịu bị sỉ nhục. Được, nước đã quấy đục liền giải quyết dứt khoát đi. Ngô Minh trốn sau lưng Hỗ Vân Thương lập tức cao giọng nói. Có thể hay không, thử một lần liền biết, bên trong đám người xem náo nhiệt có kẻ cười nói, đúng đấy, tranh cãi làm cái gì cho phí sức, để cái nha đầu gọi là tiêu nữ này ra tay nhìn một chút. Rất nhiều người đều hiếu kỳ cái tên đầu gỗ đần độn ngu si Hỗ Vân Thương kia không chỉ một lần nói nha đầu này biết hồ môn đao pháp, có lẽ thật sự có cái gì đó kỳ lạ trong chuyện này. Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng, một môn đao pháp há lại là dễ dàng truyền ra ngoài. Được, người cái con A đầu tạp dịch này, hiện tại còn muốn mượn lá gan đối địch với ta. Lâm Chiêu Dĩnh đối với Ngô Minh đột nhiên cắn răng nở nụ cười. Ta liền cùng ngươi lấy kiếm so đấu, ngươi nhưng có dám cùng ta lấy kiếm thử đao, cách chương.